Chương 260, nhẫn giới hướng đi. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, A Cổ Nạn lo lắng động tĩnh của nơi này sẽ đưa tới đệ tứ ra cả các lộ ủy chưa một đám cao thủ, vội vàng kéo Lý Thanh ống tay áo. Lý Thanh bị Cổ Nạn cái này kéo một cái, trong ánh mắt cổn động khát máu vẻ lúc này mới hóa thành thanh minh, khôi phục lại, hắn gật đầu lia lịa, cũng biết nơi đây không dễ ở lâu, chúng ta rời đi nơi này lập tức hai người hai tay nhanh chóng kết ấn, mang đi nhị vĩ rổ xỉ kỳ din. Sau đó hóa thành lưỡng đạo khí vụ biến mất vô ảnh vô tung. Mang tới bọn họ một lần nữa hiện thân, đã là xuất hiện ở Lôi Chi Quốc đường biên giới chỗ. Rất nhanh, bọn họ chóc nã nhị vĩ sự tình chính là truyền đến giữa cả phủ đệ tứ giữa cả lỗ thai bên cạnh. Đúng một tiếng truyền đến, chỉ thấy đệ tứ giữa cả một quyền đem tường đập hi ba lạ, toàn bộ mặt tường đều vỡ vụn. Ngươi nói cái gì? Đệ tứ giữa cả trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc phẫn nộ, phải biết rằng hắn làng mây chí ít an tĩnh vài chục năm. Đừng nói là hiểu, chính là Cổ Nổ Hạ thôn, Nham ẩn thôn cũng không dám đánh hắn Lôi ẩn thôn vì thú một chút chú ý, hiểu thực sự là rất lớn mật, cũng dám tới chóc nạ hắn nhị vĩ gì nụ gì kỳ, cái này bảo hắn làm sao có thể đủ nuốt trôi khẩu khí này. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ bị hiểu hai cái thành viên bắt đi, trải qua nhận rõ, một cái hiểu nguyên lão cấp nhân vật cô nạn, mà một cái khác là mới gia nhập không lâu thành viên, gọi ủ chỉ hạ sải tạ. Thuộc hạ run rẩy thân thể nói rằng, giải ca đại nhân tính khí hắn nhất rõ ràng, đây chính là một không cao hứng sẽ làm ra rất nhiều xung động chuyện chủ. Uchiha Saita nghe thế tên quen thuộc, giải ca trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo thân ảnh, mà chính là trong người ảnh chủ nhân dưới sự trợ giúp, hắn thuộc hạ mới có thể bị xù nạ cứu trị, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà gia nhập hiểu hắn trước đây không phải Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì giải ca đại nhân? Cái này nói rất dài dòng. Sự tình là như vậy, thuộc hạ đem mình biết đồ đạc toàn bộ nói ra. Nghe xong thuộc hạ tự thuật sau đó, cái này một vị ngồi ở đệ tứ ra cả vị trí hồi lâu khôi ngô nam nhân, rốt cuộc chậm rãi chặt nhắm lại con mắt, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Giải ca đại nhân, ta lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị để vân ẩn nhị dạ bộ đội đuổi bắt. Thuộc hạ đang muốn lui, đệ tứ ra cả lại khoát tay áo, không cần, bọn họ hiện tại cũng đã ly khai rất xa giải ca đại nhân, chiến báo mới nhất đột nhiên. Một gã đeo mặt nạ vân ẩn ả bù thành viên lặng yên không tiếng động xuất hiện, quỳ ở mấy người trước mặt. A, nói đệ tứ giữa cả ánh mắt rơi vào phía dưới. Mới vừa truyền về tin tức, gia nhập vào chúng ta làng mây 10 vạn ngoạn ra, toàn bộ bị ủ trí hạ sẽ tạ giết chết, đưa về tân thủ thôn, rất cấp nhân số cao tới 8/10. Vân ẩn ả bù thành viên hít sâu một hơi hồi đáp. Trước đây nhận được tin tức này thời điểm, hắn chính là thân thể run rẩy. Được rồi. Ta biết rồi, đệ tứ giải cả trọng trọng gật đầu, biểu thị mình biết rồi, lập tức đóng chặt đôi mắt, không nói chuyện. Vài cái vân ẩn nhị dạ liếc nhau, đều nhìn thấu giải cả đại nhân không đúng lắm, bất quá tuy nhiên cũng không có hỏi, mà là hai tay kết ấn tiêu thất. Đợi cho bộ hạ ly khai, đệ tứ giải cả nhãn thần lóe ra một chờ mong, Uchiha Sải Tạ, tiểu tử ngươi bây giờ lại trở nên mạnh như vậy sao? Họ rổ xỉ mà phòng thí nghiệm. Uchiha Sạ Sủ Kẻ đang ở đi theo họ rổ xì mà tu hành, bên người của hắn đều là bị áp đặt cắt thành hai nửa mãng xà. Dạ cờ xì Cạ Bụ Tổ không hề có điểm báo trước xuất hiện. Cạ Bụ Tổ, xảy ra chuyện gì? Họ rổ xì mà đối với dạ cờ xì Cạ Bụ Tổ đột nhiên quay rối cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bất quá nghe xong Cạ Bụ Tổ tin tức sau đó, trong ánh mắt của hắn lập tức lóe lên vẻ hưng phấn. Uchiha Sạ Tạ cư nhiên bắt nhị vĩ sao, còn đánh chết 10 vạn ngoạn ra. Trưởng thành tốc độ rất nhanh nha. Một bên đủ trí hạ xả xú kẻ, nghe đến họ rổ xì mà cái này không mặn không lặt nói, lúc đầu có chút đắc ý khỏe miệng nhất thời thu liễm, thay vào đó nồng nặc phẫn nộ. Hắn một quyền hung hăng đánh nát nham thạch, đủ trí hạ xài ta hồ nỉ ca ca, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi, ta phát thệ Cổ Nổ Hạ thôn. Hồ cả trong phủ. Mới vừa bắt được làng mây đưa mà đến tình báo hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nặng nghề đem tình báo nhét vào một bên, nhãn thần lướt qua một ngưng trọng. Cách đó không xa, Uzumaki Naruto, Kakashi, Maitogai, Tenon, Lee mấy người cũng đều là thật chặt như mày. Tin tưởng tình báo các ngươi đều biết ta nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tận lực để giọng của mình bình tĩnh một ít, hiểu đã bắt đầu hành động, chóc nã nổi lên vi thú, mà xem như kiểu vi Naruto, cuối cùng nhất định sẽ cùng thành viên ạ cả sủ kỷ có một trận chiến. Mặc dù không biết bọn họ vì sao dựa theo trình tự chóc nạ vi thú, nhưng có thể xác định là, Uzumaki Naruto, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghe vậy không khỏi siết chặt nắm tay, có thể ủ chỉ hạ sẽ tạ mạnh như vậy ngươi muốn tin tưởng chính mình. Tin tưởng cha của ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chậm rãi đứng thẳng lên, làm cô nổ hạ thôn một thành viên, ta dự định đối với ngươi tiến hành một phen đặc huấn, hy vọng có thể nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên. Thảo Chi Quốc, một cái đờ nhi ổng phi tờ tờ bảo trong. Vô số người xuyên mê thải phục ngoạn ra, trật tự tỉnh nhiên đứng ở một bên, vài cái quan quân đem mới vừa thu thập được tình báo nhào nặn trở thành toái phiến vứt xuống một bên. Sĩ quan chỉ huy dùng kém chất lượng tiếng Hoa hướng về phía dưới ngoạn ra nói rằng, tin tưởng ủ trì hạ sẽ tạ khủng bố các ngươi cũng nhìn thấy, thân là Hoa Kỳ tinh anh, chúng ta không thể nhưng từ người này tiếp tục càn rỡ xuống phía dưới. Chúng ta phải nhanh tuyển chọn ra có thể cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ đối kháng ngoạn ra, không tiếc bất cứ giá nào ở hiện thực thế giới cùng vong du thế giới thoát ly sau đó, một ít quốc lực cường thịnh quốc gia hoặc là thế lực liền âm thầm tại nhận giới thành lập. Chính mình bang hội hoặc là tập đoàn, trước mắt chính là Hoa Kỳ tinh anh ngoạn ra cùng các người lãnh đạo tạo thành một cái tiểu hình tập đoàn, như vậy tập đoàn toàn bộ nhận giới phân bố rất nhiều, đều ở đây âm thầm xúc tích lực lượng đem nhận giới chiếm lĩnh sau đó xương vương xương bá. Giống như ủ chỉ hạ sẽ tạ cường đại như vậy ngoạn ra, thường thường đều là bọn họ tranh nhau lạp long hương bánh trái hoặc là hận không thể hủy diệt cái đinh trong mắt cái gai trong thị truyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.